Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, ba bộ cơ giáp làm tốt. Tô Trần hôm nay như cũ tại Long Khoa Viện đi làm. Long Khoa Viện dựa theo Tô Trần làm ra đệ nhất cơ giáp. Tại một tháng này bên trong phục chế 3 máy mới cơ giáp. Bất quá cơ giáp hạch tâm bộ phận vẫn là từ Tô Trần một người phụ trách. Đến mức xác ngoài cùng còn lại bộ phận cũng đánh tan thành giải rác nhiệm vụ giao cho Long Khoa Viện. Những nhân viên khác, cứ như vậy có thể cam đoan cơ giáp bí mật thao tác. Cũng có thể giảm bớt Tô Trần công tác cường độ, để hắn đem trọng tâm đặt ở nhị đại cơ giáp nghiên cứu phía trên. Hôm nay cái này ba bộ cơ giáp đã hoàn thành. Viên lão kêu lên Tô Trần đi kiểm nghiệm ba bộ cơ giáp phải chăng hợp cách. Long Khoa Viện bên trong hắn đồng nghiệp của hắn cũng đều qua đây xem. Gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi người bọn họ tuy nhiên đều bề bộn nhiều việc. Nhưng lại cảm giác đến vô cùng vui vẻ. Nhất là nhìn thấy bây giờ thả trong đại sảnh ba cái cơ giáp. Tất cả mọi người cảm thấy siêu cấp thần kỳ. Thật là nghĩ không ra cái này cơ giáp có một bộ phận cũng là mình hoàn thành. Tô Trần đến đại sảnh. Mọi người lập tức thì coi trọng hắn. Ánh mắt bên trong viết đầy khâm phục. Tiểu Tô, ngươi tới rồi. Cái này ba bộ cơ giáp hôm qua đã lắp ráp hoàn thành. Hôm nay cố ý hô ngươi qua đây. Muốn để ngươi kiểm tra một chút cơ giáp phải chăng hợp cách. Tô Trần gật gật đầu. Không nói thêm gì. Trước tiên ở hệ thống máy tính bên trong kiểm tra một chút ba cái cơ giáp nội bộ hệ thống. Cái này thuộc về bí mật nội dung. Những người khác không dám lên trước. Lâm Phi Phàm cũng chỉ là xa xa đứng đấy. Đầy mắt hưng phấn mà nhìn lấy Tô Ca. 10 phút sau, Tô Trần ngẩng đầu nói ra. Viên lão, lắp ráp sau khi hoàn thành không vận nội bộ hệ thống không có vấn đề. Cái này trước đó một mực là ta phụ trách. Nhưng là vừa vặn ta lại lần nữa kiểm tra một lần. Ba cái cơ giáp hệ thống đều rất hoàn thiện. Không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Viên lão nghe vui vẻ gật đầu. Tiểu Tô nội bộ hệ thống là ngươi phụ trách. Điểm này chúng ta đều không lo lắng. Dù sao ngươi là cái này cơ giáp người chế tạo. Bất quá những thứ này linh bộ kiện đều là mọi người phân biệt hoàn thành. Hôm qua mới lắp ráp tốt. Cơ giáp thao tác phương diện không biết có thể hay không có vấn đề gì. Cái này vẫn là được ngươi tự mình thử một chút mới biết được. Tô Trần đi hướng bên kia ba cái cơ. Giáp, một lần tiến nhập thao tác kho. Khống chế cơ giáp làm đơn giản một chút khảo nghiệm động tác. Long Khoa Viện bên trong những thứ này các đồng nghiệp. Không phải lần đầu tiên nhìn đến cơ giáp hành động. Nhưng vẫn cảm thấy 10 phần rung động. Khổng lồ như vậy cơ giáp. Phức tạp như vậy khớp nối hệ thống. Tô Trần đến cùng là làm sao nghĩ ra được nha. Bọn họ những người này gần nhất chỉ là phụ trách một bộ phận cơ giáp chế tác. Đều bị huyền bí trong đó cho chinh phục. Vừa nghĩ tới Tô Trần hoàn thành toàn bộ cơ giáp. Đồng thời đem bọn nó toàn bộ đều liên tiếp sử dụng. Đây quả thực là quá thần kỳ. Tô Trần kiểm nghiệm xong ba chi cơ giáp về sau. Xuống tới cùng viên lão nói ra. Viên lão. Cái này ba cái cơ giáp không có vấn đề gì. Viên lão thở dài một hơi. Một tay nắm tay nói. Quá tốt rồi. Chúng ta khổ cực một tháng. Rốt cục hoàn thành phía trên nhiệm vụ. Cái này ba cái cơ giáp đối với chúng ta Long Khoa Viện tới nói. Có thể là tiến bộ rất lớn nha. Tiểu Tô, ngươi là chúng ta Nông Khoa Viện ánh sáng. Ha ha, viên lão nhịn không được tán dương. Lâm Phi Phàm cũng đi tới. Một mặt sùng bái nhìn lấy Tô Trần. Tô ca, tuy nhiên lời này ta đã nói rất nhiều lần. Nhưng là ta giờ này khác này vẫn là không nhịn được muốn nói. Ngươi thật là quá trâu rồi. Trước kia nhìn đến ngươi cơ giáp. Ta chỉ là bị chấn động đến. Trong đó bí mật cùng phức tạp là ta không cách nào tưởng tượng. Lần này tham dự cơ giáp chế tác. Tuy nhiên ta phụ trách chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nhưng là cái này một phần nhỏ bên trong tinh vi khoa học kỹ thuật. Đã để ta không thán phục không được. Người Tô Ca trong đầu đó là tinh thần đại hải. Người bây giờ còn chỉ có thấy được một vì sao đâu. Tốt, ta và người Tô Ca còn có lời muốn nói. Người trễ giờ lại tìm hắn đi. Nói xong, Viên lão mang theo Tô Trần đi phòng làm việc của mình. Tiểu Tô, chúng ta Long Khoa Viện bên này nhiệm vụ hiện tại chẳng khác gì là hoàn thành. Hôm qua quân khu bên kia gọi điện thoại cho ta nói quân khu giao tiếp công tác cũng làm đến không? Sai biệt lắm, hiện tại liền chờ chúng ta bên này ba bộ cơ giáp vận đi qua. Sau đó liền muốn bắt đầu chính thức thực giữ. Nói lên chuyện này, Tô Trần hỏi, thao tác viên huấn luyện kết thúc rồi à? Ta còn không có tiếp vào ta đường đệ điện thoại. Không có đâu, sau cùng khảo hạch tại 2 ngày sau đó. Bất quá hôm qua quân khu bên kia gọi điện thoại cho ta thời điểm. Còn cố ý nói việc này. Người đường đệ Tô Chiết biểu hiện rất không tệ. Mấy vị huấn luyện viên đều nói hắn là có khả năng nhất đoạt giải quán quân người. Ta cảm thấy trên cơ bản không thành vấn đề. Tô Trần gật gật đầu. Đã thao tác viên huấn luyện cùng huấn luyện đã trên cơ bản hoàn thành. Vậy liền mau sớm bắt đầu thực cầm đi. Còn có một chuyện khác. Không biết Tô gia bên kia phải chăng đã nói cho ngươi biết. Quân khu trước đó cùng Tô gia ký hợp đồng. Đế đô quân khu dự định làm tiếp 10 đài cơ giáp. Có một bộ phận nghiệp vụ là bao bên ngoài đi ra. Bên này tự nhiên là từ Tô gia hoàn thành. Cho nên ta hôm nay cũng là nghĩ hỏi ngươi gần nhất có thời gian hay không? Ba bộ cơ giáp muốn vận chuyển đến đế đô đi. Chuyện này ta muốn từ ngươi đi làm giao tiếp. Không có người so ngươi thích hợp hơn. Tăng thêm ngươi lại là Tô gia người thừa kế. Ta muốn quân khu đế đô bên kia hẳn là cũng cần ngươi. Viên lão nói ra, Tô Trần minh bạch hắn ý tứ. Cơ giáp là hắn làm ra. Trước đó thao tác viên huấn luyện có người đặc biệt hoàn thành. Nhưng là chân chính đến cơ giáp thực cầm. Vẫn là cần hắn người chế tác này đi làm nhất định chỉ đạo. Bởi vì người khác đối với cơ giáp lý giải. Khẳng định không có hắn sâu sắc. Viên lão ở thời điểm này đưa ra chuyện này. Đoán chừng cũng là nhìn hắn theo đế đô vừa trở về không lâu. Vợ con đều tại Trung Hải. Cho nên muốn cùng hắn thương lượng một chút. Lần này nếu như đi đế đô. Chỉ sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Viên lão, lần này cùng đế đô bên kia làm giao tiếp. Thời gian xác định chưa? Tạm thời còn không có. Quân khu hôm qua gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta nói muốn thương lượng với ngươi một chút. Nhìn ngươi bên này an bài. Tốt, vậy ta xác định thời gian về sau sẽ nói cho ngươi biết. Không có vấn đề. Tiểu Tô, ta biết gần nhất trong khoảng thời gian này. Ngươi đem phần lớn tinh lực đều đặt ở Long Khoa Viện. Ngươi vì Long Khoa Viện còn có Long Quốc làm hết thảy. Ta cùng quân khu trong lòng đều rất rõ ràng. Thuộc về ngươi vinh diệu. Một phần cũng sẽ không thiếu. Viên lão nói. Ta minh bạch. Những vật này không đủ cảm động ngươi. Ngươi là chính thức yêu nước thanh niên. Nếu không lúc trước ta cũng không có cách nào tùy tiện nói ra ngươi đi vào Long Khoa Viện. Nhưng bởi vì chúng ta làm hết thảy. Long Quốc là khẳng định sẽ hồi báo ngươi. Tô Trần cười cười, nói, viên lão, những chuyện khác sau này hãy nói đi. Ta hiện tại chỉ hy vọng cơ giáp hết thảy thuận lợi. Một đời thực cầm cùng nhị đại chế tác. Đây mới là ta hiện tại quan tâm nhất. Viên lão gật gật đầu, vui mừng nhìn lên trước mặt Tô Trần. Tiểu Tô, Long Quốc có thể có ngươi dạng này người trẻ tuổi. Là quốc may mắn vận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.